Hồ Ly Truyền Kỳ, chương 102, 102, lửa và khói lửa nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất một lúc Khương Húc Nguyệt mới có thể tiêu hóa được những thông tin mới mẻ này. Người này biết người kia, lại không biết chuyện của người này đang làm. Người kia lại không biết người đó là ai. Nàng không biết lát nữa nên giải thích với hai người vắng nhà kia như thế nào đây. Ghia bộc bị cảnh tượng trong nhà làm trong hoa mắt, thấy các nàng tụ lại. Dù đều là lời nói nhỏ nhẹ, dáng đi thướt tha, nhưng lời ra lời vào cũng đủ khiến nơi này trở thành cái chợ. Vì gian phòng có hạn, Yến Thế Huân sẽ được xếp chung với Bánh Bao, còn Yêu Thế Huệ cùng Trịnh Tú sẽ chung phòng. Các người khi đi ngủ nên bịp tai lại, Bánh Bao có lòng tốt nhắc nhở. Ta không ngờ cửu công chúa sẽ ở đây. Trịnh Tú cảm thán nhìn nàng, giờ đã hiểu Đường Vĩnh Long vì sao lại phát điên chỉ vì nữ nhân này, chính xác là không chỉ riêng Đường Vĩnh Long. Lời đồn quả thực không tăng bốc nàng, thậm chí nhiều ngôn từ hoa mỹ miêu tả cũng không bộc lộ được hết nhan sắc kinh thiên động trời này. Nương nương không biết thân thể thế nào, Kiến Nguyệt quan tâm hỏi han, nàng nhìn qua sắc mặt đối phương, hơi nhợt nhạt, lại gầy, thầm đánh giá nội tâm của Trịnh Tú mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều, chuyện xảy ra như thế, e là không nổi điên thì cũng phải khóc lóc nhiều ngày, đòi treo cổ rồi. Đã đỡ hơn nhiều, đều do tỷ tỷ của ngươi chăm sóc. Trịnh Tú mỉm cười nói, ở đây có ba người có kinh nghiệm như người thấy được mùi gì đó. Người đường xa lặn lội, mau trở về nghỉ ngơi. Kiến Nguyệt nháy máy với Yêu Thế Huệ, ra vẻ quan tâm dắt nàng lên phòng. Ở đây đều là nữ nhân xinh đẹp, ngươi một mình nam tử không thấy lạc lõng sao? Bánh Bao không nhịn được trêu chọc Bạch Tinh, có gì mà lạc lõng, nương tử không bỏ rơi ta là được. Bạch Tinh vuốt cằm nói, lại nhìn sang phía Yến Thế Huân. Ngươi đem toàn bộ chuyện sắp xếp xong hết rồi. Ta đã nói với sư phụ có chuyện phải vắng mặt một thời gian. Ngươi đã đáp ứng. Yến Thế Huân gật đầu, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó. Thuốc giải thực có hiệu nghiệm, muội muội cũng đã bớt đau nhức. Thực cảm ơn ngươi. Ngươi sợ ta đưa thuốc giả sao? Bạch Tinh đưa cho nàng một bình. Trước giải cho ngươi trước, ngày sau ta lại đưa cho muội muội ngươi. Đa tạ, Yến Huân cúi đầu nhận lấy. Khi Lê Đề Đốc trở về, hắn muốn tăng huyết mà hưởng thọ, chuyện này có bao nhiêu rúng động trời đất rồi, một cái phủ bé bé của hắn lại là nơi cho hoàng hậu, ái phi của hoành thượng và cửu vĩ công chúa trú chân. Hạ thần bái kiến hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương. Đề đốc mau đứng lên, những ngày này là ta phải nhờ vả đề đốc rồi. Trịnh Tú vội nói, nào dám, đây là vinh dự của hạ thần. Lê Quang Khải vội vàng lắc đầu, hắn tuy còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi. Nếu để hoàng thượng biết hắn lén lút chất chứa hai thê tử của hắn, nhất định là đầu rơi máu chảy. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Hắn vốn dĩ khi đáp ứng chuyện khởi nghĩa, đã là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa linh cảm của Lê Quang Khải mách bảo, hoàng hậu sẽ không vô cớ xuất hiện ở đây. Lê Đề Đốc vì ngại các nàng, lại cho rằng bản thân chỉ là chức quan nhỏ nhoi, nào dám ngồi cùng mâm, đành mang về phòng ăn. Bạch Tinh vốn đã nỡ đóng giả thành nam nhân, nên cũng giữ ý tứ định trở về phòng ngồi thiền, lại bị Kiến Nguyệt kéo ra. Đây là phò mã của cửu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tú ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt, thầm khen nàng có mắt nhìn, so với Đường Vĩnh Long trông xứng đôi hơn rất nhiều, chí ít là không nghiện ngập. Bái kiến nương nương, Bạch Tinh cười nói, phò mã ở đây, mọi người sẽ không cảm thấy bất tiện chứ? Kiến Nguyệt hỏi. Thấy không ai có phản đối, chính xác hơn là ngại phản đối, dù sao chỉ có Trịnh Tú là xa lạ với Bạch Tinh. Húc húc, ta mới đi một ngày, nhà liền đông đúc hẳn lên, so với thường ngày cô tịnh vui hơn nhiều. Khánh Vi cười nói, các nàng đến đây, hẳn là bởi vì một người. Khương Húc Nguyệt gật đầu, mắt liếc về phía Kiến Nguyệt và Bạch Tinh. Ở nơi đây, nàng là người duy nhất biết rõ thân phận của phò mã, nàng ấy vốn là nữ nhân cải nam trang. Mà lại đi cùng Kiến Nguyệt, nhất định là đã nhận ra thứ gì đó trên người nàng ấy nên mới đưa ra quyết định này. Tuy nhiên Khương Húc Nguyệt vẫn chưa có đáp án chính xác về Bạch Tinh, tất cả đều nằm trong sự mơ hồ chưa có bằng chứng. Các nàng rất nhanh đã làm quen, cũng đã chia ra làm hai nhóm, Khánh Vi liền dụ Yến Thế Huân cùng Bánh Bao đi so tài võ thuật với mình, để những người kia ở lại. Thực không ngờ, người nắm giữ mấu chốt của chuyện này lại là Hiền Phi. Khương Húc Nguyệt hết bất ngờ đến bất ngờ khác, khiến nàng quay mỏng mỏng như trong chóng. Trịnh Tú cắn môi nghe các nàng bàn bạc, trong lòng không ngừng bứt rứt. Kiến Nguyệt rất nhanh đã nhìn ra. Có lẽ chuyện này đối với người, chính là tội phản quốc. Trịnh Tú gian nan gật đầu. Hãy thử tưởng tượng một ngày đất nước yêu quý của bạn lại là ác nhân trong mắt kẻ khác. Khi bạn nhận ra rằng mình vô tình làm một việc xấu tới các quốc gia khác mà không hề hay biết, thì đó chính là cảm giác nội tâm đấu tranh của Trịnh Tú. Khương Húc Nguyệt mỉm cười. Chi bằng ngày mai người đi lắng nghe bách tính ngoài kia, người sẽ phần nào cảm thông. Quốc gia không thuộc về một thể chế nào, triều đại nào, cũng không thuộc về vị vua nào. Quốc gia được xây dựng bằng nhân dân, cũng bởi nhân dân duy trì. Húc Nguyệt tin khi nương nương ra ngoài kia rồi, thì sẽ hiểu được phần nào nỗi lòng của chúng ta. Ta sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ mình. Cũng không cần người phải gượng ép bản thân phải chấp nhận. Chỉ là có thể coi như chuyện này người hoàn toàn không biết, không nghe, không cản trở là tốt lắm rồi. Khương Húc Nguyệt cảm thông cho sự giằng co của nàng, nhẹ nhàng nói. Nguyệt Nhi, thường của ta đâu? Bạch Tinh dựa lên vai nàng, thì thầm bên tai. Kiến Nguyệt nheo nhẹ nàng. Người không biết kiềm chế, nhỡ khiến em không khống chế nổi để người khác nghe được thì sao? Cửu muội đang nói gì thế? Yêu Thế Huệ thấy hai người kia thì thầm với nhau, liền cảnh giác nhìn về phía Bạch Tinh, đôi mắt nheo lại, còn chưa thành thân. Vì sao lại như sắc lang không chút quy củ ngồi dính chặt vào cửu muội của nàng, có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? Bạch Tinh bị nàng dùng ánh mắt thù địch mà nhìn, bất lực thở dài một tiếng, đành phải kéo dài khoảng cách ra. Bất quá hai người tựa nam châm, Kiến Nguyệt thấy nàng ngồi xa, lại nhích gần, dính chặt lấy người nàng. Tối hôm đó các nàng trở về, cặp mắt Yêu Thế Huệ dính chặt lên Kiến Nguyệt, thấy Bạch Tinh nhìn mình thì lập tức trừng mắt với nàng. Trịnh Tú thấy nàng đổ dồn mọi sự chú ý lên cửu muội, không nhịn được hỏi. Người rất để tâm cửu công chúa. Ta nợ nàng ấy rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Thế Huệ gật đầu thừa nhận, không phải là nàng nghi ngờ hay căm ghét người kia, chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi. Nay thấy cửu muội đã dành tình yêu lên người khác, nàng ghen tị. Hầy, ta cảm giác bây giờ đi đâu cũng trở thành ác nhân trong mắt người khác. Bạch Tinh thở dài nói. Kiến Nguyệt bật cười, nheo má nàng một cái. Cũng đâu thể trách được, bọn họ chỉ nhìn theo góc nhìn của nữ nhân mà đồng cảm với nhau thôi mà. Nguyệt Nhi, Bạch Tinh ôm lấy nàng, kéo chặt vào người. Ta nhớ em, Kiến Nguyệt vành tay đỏ nhẹ. Người khác nghe thấy thì làm thế nào? Ta sẽ không để các nàng nghe thấy. Bạch Tinh nở nụ cười gian tà, tay lại bắt đầu sờ loạn. Người nhẹ nhàng thôi đấy. Kiến Nguyệt đẩy nhẹ nàng ra, tự mình cởi thắt lưng. Ta hứa, Bạch Tinh híp mắt cười, tay vuốt ve cái yếm của nàng. Người gấp gáp cái gì chứ, em có chạy đi đâu? Tiếng suối trong khe rừng róc rách bên tai, tiếng tâm sự nhỏ nhẹ của hai người, còn tiếng nghịch nước ở đâu đó vang lên chốn riêng tư. Thái Nhi, Thái Nhi, mạnh hơn. Sáng hôm sau hai người so với thường ngày rời giường muộn, xuống dưới nhà đã thấy mọi người ở dưới đó. Các nàng như nhận ra gì đó, vội quay mặt đi, chỉ có Yêu Thế Huệ ngơ ngác nhìn cái cổ thon dài của Kiến Nguyệt có vết ửng đỏ, nàng cả người run rẩy, tay nắm lại thành quyền. Bạch Hướng Nam, ta lột da ngươi, ấy, ta sẽ chịu trách nhiệm mà. Bạch Tinh thấy nàng như thú dữ mà lao đến chỗ mình, vội trốn ra đằng sau Kiến Nguyệt, nhanh chóng giải thích. Nữ lang bị dị ứng sao? Yến Thế Huân hồn nhiên hỏi, ngơ ngác nhìn hai người đang đuổi nhau kia, phải để Kiến Nguyệt đến can ngăn. Ba người còn lại quay đầu nhìn chằm chằm, cạn lời không dám nói. Cũng không còn sớm nữa, ta đi đây. Khánh Vi thơm Khương Húc Nguyệt một cái, mỉm cười rời đi, khiến Trịnh Tú chứng kiến toàn bộ quá trình đều phát ngốc. Nơi này là một thế giới tách biệt. Trịnh Tú, nàng có muốn đi dạo một vòng? Phải gian nan lắm Kiến Nguyệt mới dỗ dành được nàng hạ hỏa. Nàng trở lại thấy Trịnh Tú thất thần, liền đi đến bên cạnh. Trịnh Tú đỏ mặt, thấp giọng nói. Nơi này làm sao một chút đúng đắn cũng không có. Yêu Thế Huệ còn đang ngơ ngác không hiểu ý của nàng, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, lập tức nở nụ cười. Cũng đâu làm chuyện gì kinh thiên động địa, các nàng chỉ là sống vì chính mình. Hai người muốn ra ngoài sao? Khương Húc Nguyệt trở lại nói. Nàng muốn ra ngoài xem cuộc sống của bách tính. Yêu Thế Huệ gật đầu. Khương Húc Nguyệt nở nụ cười nhạt, hướng về Trịnh Tú nói. Nương nương, cuộc sống của bách tính muôn hình vạn trạng, người không thể chỉ quan sát một hai ngày là hiểu rõ đâu. Trịnh Tú gật đầu, ta biết, và lại ta đã ra đây thì không còn là hoàng hậu của Nam Đường nữa. Coi ta như Trịnh Tú của thường dân đi. Vậy thì cũng không được, chi bằng thảo dân gọi người là Trịnh Tiểu Thư. Cái này, tùy Khương Tiểu Thư đi. Kiến Nguyệt lúc này cũng đi đến, nở nụ cười nói. Dù sao cũng trở thành bằng hữu, làm sao phải khách khí nhiều đến thế. Cửu muội nói đúng, Yêu Thế Huệ gật đầu. Hai người đi ra ngoài sao? Ta đi cùng được không? Kiến Nguyệt đối với nơi đây cũng bắt đầu quen thuộc, thấy hai người gật đầu đồng ý, liền kéo ba người còn lại đi cùng. Khương Tiểu Thư chi bằng cùng đi, dù sao đối với nơi này cũng quen thuộc hơn chúng ta. Bạch Tinh quay đầu nhìn nàng, được, được, Nguyệt chúng ta phải hóa trang, nếu không sẽ dọa người khác mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Húc Nguyệt vội gật đầu, những khuôn mặt này ra đường. Nàng sợ ngày mai Đường Vĩnh Long sẽ phi ngựa đến đây để kiếm vợ. Các nàng đi đến ngã tư, lại chia nhau ra mỗi người một nói. Kiến Nguyệt lập tức kéo Bạch Tinh đi đâu đó, thậm chí còn không để ý đến bánh bao, vì thế nó đành đi cùng Yến Thế Huân. Người đi đâu thế? Nó tò mò hỏi. Về thăm nhà ta, nhà ngươi ở đây. Nó sửng sốt. Yến Thế Huân không nói gì, chỉ lặng lặng đi, đôi mắt nhìn về phía trước. Trịnh Tú nhìn cuộc sống so với kinh thành nghèo khổ hơn, thường dân ăn mặc cũng quê mùa hơn, thậm chí còn mặc áo đã rách nát không biết từ năm nào. Trên đường cứ có mùi thối tum tùm của cống rãnh, phân và nước tiểu, mùi chua nồng của mồ hôi người lẫn bò ngựa, còn có tiếng quát nạt chửi bới bằng tiếng Nam Hải nên nàng không nghe hiểu. Đi được một đoạn, nàng bất mãn nhíu mày. Vì sao nơi đây nhiều người vô gia cư đến vậy? Tiểu thư, vô gia cư ở đây không phải tự nhiên mà ra. Mà là nhiều người vốn còn có công ăn việc làm, nhà cửa đàng hoàng, nhưng đã bị thu tịch mất. Khương Húc Nguyệt đi bên cạnh giải thích, vì sao lại bị thu tịch, họ phạm tội sao? Họ không phạm tội cũng bị biến thành có tội, nhà nào có cây quý của lạ đều bị quan huyện thu về làm của riêng, đất nào phong thủy tốt sẽ bị cho làm của công, nhưng sau đó lại đem làm phủ của mình, hoặc giao bán với giá đắt gấp 10. Trịnh Tú kinh ngạc, mở to mắt nhìn nàng. Xác định đối phương không bịa đặt. Vì sao không kiện? Khương Húc Nguyệt lắc đầu. Tiểu thư không biết người dân có gốc Nam Hải bị coi là man di mọi giờ, hoàn toàn không có tiếng nói nào. Quan phủ đều là người Nam Đường, cũng có người công tâm, nhưng vẫn không thể thắng lại cả một đế chế tham ô đã thâm căn cố đế. Trịnh Tú sắc mặt tái nhợt, nàng áy náy nhìn người ăn xin đến trơ xương kia, râu ria che cả gương mặt, cả người đủ mọi trầy sức do bệnh ra. Rồi bọ vây quanh như người chết, còn bốc mùi hôi thối, lại có đứa trẻ da xám xịt, lấy tay che mặt nằm bên đường, không biết là còn sống hay không, nàng đi đến đâu, phát tiền đến đây, về sau bị Yêu Thế Huệ ngăn lại. Chúng ta không thể cho họ hết được đâu, nhưng, Trịnh Tú cắn môi, nhìn đứa trẻ bụng phình to nhưng người chỉ có da bọc xương kia, đó là bởi vì thường xuyên ăn đất cát mà bị bệnh. Muốn cứu sống họ, thì phải cho họ cơ hội để làm việc đàng hoàng. Cho người một con cá không bằng dạy họ cách bắt cá. Khương Húc Nguyệt gật đầu tán thành với Thế Huệ. Bọn mọi dợ chúng mày có quyền gì mà lên mặt với chúng tao? Xin ông, nhà con chỉ còn bằng này tiền, đợi tháng sau con trả. Không được thì bán con của mày ra mà làm nô cho tao, đi theo tao. Mẫu thân, con không muốn đi. Lúc các nàng đi đến một con ngõ thì thấy cuối ngõ có tiếng chửi bới, lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Trịnh Tú tính tình lương thiện không chịu nổi, nàng nhíu mày nổi giận, nỗi đau trong lòng lại nhói lên, bóp chặt trái tim nàng, nàng vội vàng đi tới. Ngươi làm gì thế, mau buông hai mẹ con ấy ra. Tên lính gác kia nghe thấy tiếng quát, quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ nhân đang tức giận đỏ mắt nhìn mình, liền nhổ một cục đờm sang bên đường, nhếch mép khinh thường. Mày là đứa nào mà dám dạy ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tú kinh hãi nhìn gã. Nàng quên mất mình ở ngoài này thân phận cũng giống hệt hai người đang quỳ ở dưới đất kia, lại thấy bộ dạng ngông cuồng của hắn, nhớ đến lúc mình đi đâu đều có những kẻ run rẩy cúi đầu, tim lại nhói đau, đầu óc nhất thời trống rỗng, hai bên tai chỉ còn có tiếng ù, hóa ra nàng chẳng biết gì cả, thứ bọn họ sợ là hoàng hậu nương nương, không phải Trịnh Tú nữ nhân bé nhỏ này. Chồng người cũng đẹp đấy, hay là làm vợ nhà ông đi? Gã nói, định vươn tay chạm vào nàng. Lại bị dây roi quật mạnh vào tay, đau đến thé lên một tiếng, căm phẫn nhìn người đang cầm dây roi kia, đối phương bị mù, nên gã thấy rất quen. Người không nhìn thấy thứ gì đây sao? Phương Húc Nguyệt đi đến, lập tức giơ thẻ bài có ấn của phủ đề đốc lên. Tên lính gác kia nhìn thấy thẻ bài, mặt tái mét, sợ hãi quỳ xuống, vội vàng nói lớn. Thảo dân có mắt như mù, không nhìn ra tiểu thư. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Húc Nguyệt quát hắn, là hai người này nợ tiền của Thảo dân mãi không trả. Trịnh Tú thấy thái độ của hắn xoay chuyển so với lật sách còn nhanh hơn, nhíu mày bất mãn. Phương Húc Nguyệt khoanh tay lại, nợ tiền thì được phép bắt cóc con của người khác đi. Luật pháp trở thành trò đùa của các ngươi rồi sao? Hai người kia, các ngươi rốt cuộc đã nợ bao nhiêu? Thưa tiểu thư, mấy tháng trước Thảo dân có đến vay một bát gạo để nấu cháo cho hài tử. Nhưng khi đến trả thì hắn lại nói vay một bát gạo, mỗi ngày không trả thì tăng thêm nửa bát, cứ thế mà nhân lên, nên Thảo dân vẫn chưa thể trả. Được lắm, ngươi đây là bắt ép người ta nợ ngươi cả đời rồi sao? Việc ngươi làm chính vi phạm pháp luật về vay nợ lợi tức, ta lập tức đưa ngươi lên quan huyện để xử phạt. Phương Húc Nguyệt vung trường tiên ra, trói chặt lấy hắn. Tiểu thư, Thảo dân biết sai rồi. Tên quân lính bật khóc, nhưng lại bị nàng lạnh lùng kéo đi. Yêu Tế Huệ ở một bên quan sát tất cả, không thể không cảm phục vị phù sinh tiên sinh này. Quan huyện nhận ra Khương Húc Nguyệt, thấy nàng bắt một tên lính về đây, sau lưng là một đôi mẫu tử cùng hai cô nương, hắn biết đối phương là quý nhân của phủ Lê, nên không dám coi nhẹ, vội vàng chạy đến. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Hai người đem toàn bộ chuyện kể lại, có chúng ta làm chứng. Khương Húc Nguyệt quay đầu nói, quan huyện nghe kể, có chút chột dạ nhìn nàng, sau đó nói. Việc của ngươi đúng là phi pháp, nhưng vì có công nên. Đợi đã, Trịnh Tú nhíu mày đi lên. Hắn thân là quân nhân, được hưởng phúc của triều đình, nay lại làm xấu mặt triều đình, chuyện này cứ như thế mà bỏ qua sao? Quan huyện ngỡ ngàng nhìn nàng, lại đảo mắt liếc ra chỗ khác. Ta tuyên bố, hai mẫu tử kia hết nợ, còn ngươi sẽ bị trừ một năm lương bổng, giáng chức. Trịnh Tú thấy hắn hời hợt đến thế, căn bản là tức đến sắp không nhịn nổi, nàng muốn lấy con ấn của mình ra, nhưng nếu làm thế sẽ bị bại lộ thân phận, nên đành đè xuống, quay đầu nhìn Khương Húc Nguyệt, thấy nàng không có phản ứng gì. Chuyện thường ở quan huyện, tiểu nữ chỉ là khách nhân thường qua lại, nên không dám đắc tội ảnh hưởng đến quan hệ của hắn với phủ Lê. Khương Húc Nguyệt từ tốn nói. Trịnh Tú mím môi đè nén cảm xúc, nàng tuy không để tâm đến triều chính, nhưng cũng biết Lê Đề Đốc đang bị Đường Vĩnh Long nghị kỳ. Chỉ bởi vì hắn là người Nam Hải, gì, lại là sự án thế này, lúc chúng ta vô tình làm mất con gà con vịt của chúng, lại bị đi tù mọt gông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi chờ đợi gì từ đám dị tộc Nam Đường, mở miệng là muốn chung sống hòa hợp, nhưng động tí là gọi chúng ta như lũ gia súc. Luật pháp thối nát, triều đình vô dụng, mẹ cha thằng rồng con. Trịnh Tú đi ra ngoài, liền nghe thấy đám đông đang tụ lại xem kịch bàn tán, khiến tim nàng đâm nhói. Nếu những người này biết thân phận của nàng, liệu có chạy ra đánh chết nàng không? Trịnh Tú nghĩ đến đây, sống lưng ớn lạnh, lại thấy có người nắm lấy tay mình, vội quay đầu lại, Yêu Thế Huệ ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi thôi. Khương Húc Nguyệt thấy nàng sắc mặt xanh xao, thở dài một tiếng. Hai người có muốn đi đâu đó giải tỏa tâm trạng không? Đừng để những việc này làm ủ rũ cả người. Chúng ta đi đâu? Yêu Thế Huệ quay sang hỏi. Gần đây có một cái hồ rất đẹp, chi bằng đến đó cắm trại một đêm. Vậy cùng gọi các nàng, có lẽ Yến tiểu thư sẽ không đi quá xa đâu, còn Cửu công chúa thì đang cùng Bạch công tử đi dạo ở trong rừng. Khương Húc Nguyệt đã quá hiểu rõ hành trình của hai người kia. Nàng thấy thế nào? Yêu Thế Huệ quay sang hỏi Trịnh Tú, thấy nàng gật đầu. Kiến Nguyệt trở về, nghe các nàng nói liền hưng phấn đồng ý, Lê Đề Đốc không trở về sao? Trịnh Tú quay sang hỏi Khánh Vi, nương nương, gia phụ vì tránh làm phiền người cùng những người khác nghỉ ngơi, nên sẽ lưu lại doanh trại một thời gian. Khánh Vi cúi đầu nói, hôm sau, mọi người đều khởi hành đến Hồ Nam An, Kiến Nguyệt viện cớ tránh để mọi người ngại ngùng, cùng Bạch Tinh cưỡi ngựa xem hoa. Gần đây người đông, làm gì cũng cảm thấy huyên náo hẳn. Kiến Nguyệt nhìn cỗ xe ngựa đằng trước, vui không? Bạch Tinh vùi mặt vào cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương diêm của mình. Vui, trước giờ ở bên cạnh người là thấy vui. Dẻo miệng, tối đến, các nàng lại đốt lửa trại, nhìn những bụi lửa đang nhúng nhảy, tiếng gió lướt trên mặt hồ phả vào mặt, dường như mỗi người một suy nghĩ, Ta nói, hai người có thể bớt dính nhau được không? Yêu Thế Huệ bị các nàng làm cho tức cười. Cả ngày tay trong tay mà đi cùng nhau thì thôi. Lúc ngồi thì phải ngồi vào trong lòng nhau. Cứ như hình với bóng, thấy hai người đi riêng mới là lạ. Kiến Nguyệt bật cười, mặt nàng ngày càng dày. Tỷ tỷ, không thể, người phò mã quá thơm. Trịnh Tú nghe nàng nói, cúi đầu đỏ mặt. Nàng tự hỏi đối phương liệu có biết tâm tình của tỷ tỷ nàng hay không? Nếu như biết, hẳn sẽ muốn lừa mình đến rách cả mắt, chửi mình đến mỏi miệng. Vì thế hôm nay Trịnh tiểu thư đi, không biết đã có suy nghĩ gì về Bạch Tinh. Bạch Tinh đột nhiên hỏi, Trịnh Tú ngạc nhiên nhìn người đối diện, sau đó cúi đầu suy nghĩ, nàng cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên mình, tâm trạng vì thế mà căng ra. Yêu Thế Huệ thấy nàng căng thẳng, xoa nhẹ lưng nàng an ủi. Ở đây không ai trách nàng đâu, ta biết rồi, ta sẽ không tố cáo các ngươi, nhưng hy vọng sẽ không tổn hại đến Nam Đường. Trịnh Tú cắn môi, lấy lại dũng khí mới nhìn thẳng vào Khương Húc Nguyệt. Khánh Vi ở bên cạnh liền nói, người an tâm, chúng ta chỉ muốn lấy lại sự tự do và chủ quyền, hoàn toàn không có ý định khác. Hy vọng chúng ta sau này vẫn sẽ là bằng hữu mà giao thương. Trịnh Tú gật đầu, Khương Húc Nguyệt im lặng quan sát tất cả. Bàn tay không tự chủ mà lo lắng đến lộn xộn đan lại, nàng không ngừng nhìn người này đến người kia, bứt rứt khó chịu như người chứa quá nhiều bí mật, muốn nói lại thôi. Không biết có thể cùng Khương tiểu thư trò chuyện một số chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đều ngạc nhiên đổ dồn lên Bạch Tinh, Yêu Thế Huệ híp mắt nghi ngờ, thấy cửu muội vẫn thản nhiên không vấn đề gì nên cũng không can thiệp vào nữa. Khương Húc Nguyệt bị nàng chỉ điểm. Giật thót mình mà chột dạ nhìn đối phương, sau đó mới gật nhẹ đầu. Kiến Nguyệt tuy có chút hiếu kỳ các nàng sẽ có gì để nói, nhưng vẫn lựa chọn ở lại không tham dự. Nếu nàng muốn kể lại cho mình, thì tất nhiên sẽ tự nhiên tìm thời điểm thích hợp để kể, nên chỉ gật đầu đồng ý. Hai người đi cẩn thận, đường tối. Khương Húc Nguyệt đi sau Bạch Tinh, nhìn bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp kia, mái tóc trắng bị gió thổi đến tán loạn, trong người căng thẳng khó tả. Tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Nói đi, ngươi biết ta là nữ nhân đúng không? Chợp Bạch Tinh lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Khương Húc Nguyệt gật đầu. Ngươi biết ta là giả dạng tiểu hắc. Nàng tiếp tục gật đầu. Chợp Bạch Tinh xoay người lại. Ngươi cũng đã từng gặp ta ở đâu đó, có đúng không? Khương Húc Nguyệt ngỡ ngàng. Đối phương có thể nhìn thấu nàng đến tận đây. Suy nghĩ một hồi lâu, mới gian nan gật đầu. Cảm ơn ngươi, Bạch Tinh không nói gì. Chỉ nhướng mày nhìn nàng, vì đã để cho ta một cơ hội, ta từ lần đầu gặp ngươi đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi đó vẫn không biết điều gì kỳ lạ. Linh hồn và thể xác của ngươi là cùng một người, nhưng lại có chút chênh lệch, thân thể của ngươi tu vi thấp hơn so với linh hồn rất nhiều, mà linh hồn ngươi lại không phù hợp với thể xác này, trông rất phù hợp nhau, nhưng lại không ăn nhập, vậy thì chỉ có một tình huống là ngươi đã đoạt xác với chính mình, ngươi, lẽ nào đã chết đi rồi sống lại. Mà người gây ra lại là ta. Bạch Tinh nhìn nàng từ đầu đến cuối chân. Người nhìn ra linh hồn ta. Khương Húc Nguyệt kinh ngạc. Đối phương cho dù không nhìn rõ bối cảnh của nàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấu nàng. Có lẽ đám quỷ kia đã đọc được ký ức của ngươi, nên lần trước lấy thư đó đe dọa ngươi. Khương Húc Nguyệt gật đầu. Nói đi, ở thế giới ngươi, với thế giới này có bao nhiêu khác biệt? Khương Húc Nguyệt mím môi. Ngươi sẽ tin ta. Giờ nói câu đó thì quá thừa đấy. Ở thế giới ta, chỉ khoảng vài năm nữa là chính là lúc ta chết. Ở nơi đó, không có Kiến Nguyệt, cũng không có Ngũ Công Chúa tham dự vào những chuyện ở đây. Cửu vĩ tộc đến thời điểm này đã bị tận diệt rồi. Còn về Hoàng hậu, nàng bị Hoàng thượng phế hậu, cả Trịnh phủ bị tru di cửu tộc, cuộc cải, biệt viện đều bị thiêu đốt. Nàng vì thế mà bị bức điên đến tự treo cổ, thậm chí còn viết di chúc mà chúng ta gọi là quỷ thư. Vì bức thư vô cùng quỷ dị, nghe nói là vì mất đi lý trí mà nguyền rủa cả thế gian này, không ai dám tin đây là Hiếu Thuận Thiên Chiêu Nhân Hoàng hậu năm xưa. Khương Húc Nguyệt nhớ lại khung cảnh khói lửa kia, liền căng thẳng. Nơi đó xem ra rất thảm khốc, ngươi nói không có Kiến Nguyệt, nghĩa là cửu công chúa không tồn tại, là vì sao? Bạch Tinh xoa cằm nói, ta đối với chuyện của cửu vĩ tộc không hiểu rõ. Ta chỉ biết Tam Đế Quốc ngoại trừ Kinh Bắc hợp lực công phá thành cửu vĩ mà thôi. Lúc đó chính là năm này. Đúng thế, thế còn chuyện của thiên giới. Ngươi có biết không? Khương Húc Nguyệt suy nghĩ một lúc, nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là thiên triều truy sát ma đế đến tận cùng. Sau đó ta hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ là cái gì mà từ nay thiên hạ đã bình yên. Hòa bình, khi đó ta còn đang sống trong chiến tranh giữa Nam Đường và Nam Hải. Nghe câu này có bao nhiêu nực cười mà thôi. Là khởi nghĩa sao? Là hoàng thượng nghị kỵ Lê Thúc bấy lâu nay, dân chúng bị áp bức. Sau đó có kẻ tố giác ta là người viết Nam Quốc phục hưng khiến cả phủ Lê bị tru di cửu tộc. Dân chúng vì căm phẫn quyết không để triều đình lần nữa áp bức, liền xông lên phản kháng, đều là lỗi của ta. Khương Húc Nguyệt lắc đầu, đến bây giờ nàng vẫn nghe được tiếng hét thống khổ của những người đã chôn vùi trong bùn đất. Khoan đã, ma đế sau đó bị đánh bại sao? Bạch Tinh nhướng mày, phải rồi, trận chiến đó có nghe nói do đế quân xuất quân. Khương Húc Nguyệt như sực nhớ ra gì đó, lưỡng lự nói tiếp. Nhưng ta nghe nói, có người tận mắt thấy ngài ăn thịt người. Thế đối với ngươi, ai mới là tà, ai mới là thiện? Ta không biết, nhưng ta khi phát hiện ra ngươi, ngươi lúc giống quỷ lúc giống thần, còn tự đem mình treo lên. Khương Húc Nguyệt nói đến đây, đầu óc đột nhiên thông suốt, cả người chấn động, kinh hãi ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi, khi đó ta làm sao giới thiệu với ngươi? Bạch Tinh ung dung hỏi tiếp, ngươi chẳng bao giờ nói trọng tâm cả, ngươi chỉ luôn lẩm bẩm gì đó, nhưng thứ duy nhất ngươi nói là sao Thái Bạch. Khương Húc Nguyệt mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy nhìn đối phương. Vậy à, ta hiểu ra tất cả rồi, làm phiền ngươi rồi. Bạch Tinh quay đầu nhìn ra mặt hồ tối đen kia, để gió mát đập vào mặt. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao mọi chuyện lại trở nên khác biệt đến thế này? Khương Húc Nguyệt gấp gáp hỏi. Bạch Tinh trầm mặc một lúc, ngay trong lúc Khương Húc Nguyệt từ bỏ thì đột nhiên mở lời. Một hành động nhỏ nhoi cũng dẫn đến dòng thời gian đi sang hướng khác, có người đã tác động đến dòng thời gian, có nghĩa là thế giới của ngươi khiến số phận không hài lòng. Ta không hiểu ý ngươi, là Đức Thánh Thượng. Bạch Tinh quay đầu nhìn nàng, mỉm cười không nói gì, nhưng Khương Húc Nguyệt lại hiểu, đây là điều không thể tiết lộ. Nàng nhìn đối phương xoay người rời đi. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở dài một tiếng. Thế gian không chỉ có hai chúng ta là vị thần có quyền năng tối cao. Cách chương.